Hãy đợi em, anh nhé. Chương 10, First Kiss. Gocchuyenaudio.com. Ngày trình diễn, vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Nắng ấm áp, mây nhẹ trôi, gió thổi nhẹ nhẹ, lá rơi lát đát, chim bay la đà, dòng người đông đúc, xe cộ tấp nập, thì tại trường Candy có một giọng nói lánh lót chim sa cá ngợp. Nghiêng nước nghiêng thùng vang lên. Các bạn ơi, anh MC, ơi, học sinh toàn trường phấn khởi đồng thanh. Các bạn có khỏe không? Anh MC, khỏe, học sinh, các bạn có vui không? Anh MC, vui, học sinh, vậy chúng ta bắt đầu chương trình nhé. Anh MC, không liên quan, trời ơi, học sinh, giới thiệu với các bạn cuộc thi diễn xuất lần này thuộc chủ đề cổ tích và toàn trường bao gồm 10 lớp đăng ký tham gia, đó là lớp 8A3. 9A1, 9B2, 10A1, 10B4, 10C1, 11A7, 11A9, 12A1, 12A5 và đội ngũ ban giám khảo có thầy hiệu trưởng Lưu Gia Minh, cô hiệu phó Phan Thị Thu Lan, cô tổng phụ trách Lê Mộng Kiều và ông Đoàn Văn Nam, phó chủ tịch hội đồng quản trị. Xin các bạn cho một tràng pháo tay. Anh MC, bộp bộp bộp. Học sinh toàn trường vỗ tay. Và bây giờ để không làm mất thời gian của mọi người nữa, xin mời lớp 8A3 vs câu chuyện công chúa ngủ trong rừng. Anh MC, bộp bộp bộp hú hú hú hú. Học sinh trong trường đứa thì vỗ tay đứa thì la hét ôm sòm. Lớp 8A3 diễn xong. Cảm ơn sự diễn xuất nhiệt tình và chuyên nghiệp của lớp 8A3. Lớp của ông khen là đúng rồi. Và bây giờ là lớp 9A1 vs. câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Anh MC, lớp 9A1 diễn xong. Lớp 9B2 diễn xong. Và bây giờ là sự xuất hiện của tập thể 10A1 vs. câu chuyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn. Anh MC, trước đó khoảng 5 phút. Chết rồi gần đến chúng ta rồi kìa. Nó hồi hộp nói vs. Cát. Không sao đâu, cố lên, Cát vỗ vai nó. Nếu sợ thì bây giờ mày rút lui vẫn còn kịp đó. Con lùn, Linh Tuyết nói thẳng vô mặt nó. Nó định trả lời à thì bỗng hắn lên tiếng. Nói rất hay, nếu như nói như cô thì bây. Giờ anh Vi rút lui ai sẽ thay vai? Đúng rồi đó, bạn nghĩ bạn tốt hơn anh Vi chắc. Tiểu Cát lên tiếng, cô thử nhớ lại đi lúc tập luyện người mà hay quên lời nhất là ai là cô đấy, còn anh Vi bạn ấy không chỉ thuộc rõ ràng lời thoại của mình mà còn thuộc cả lời thoại của cô và diễn rất xuất sắc. Nhực cũng lên tiếng, còn nữa, bạn đừng có tưởng cao hơn tôi là muốn gì thì nói nha. Có ngon ra đo versus tên này nè. Nó vừa nói vừa lấy tay minh họa độ cao của hắn. Mày, Linh Tuyết cứng họng, mày sao mày nói đúng quá chứ gì? Nó vừa nói vừa le lưỡi chọc quê à, thình thịch. Thình thịch, gì vậy sao tim mình nó đập nhanh dữ vậy? Hắn và Nhực cùng suy nghĩ khi thấy cái vẻ đáng yêu ấy của nó. Thôi đến lớp mình rồi kìa, mọi người mau ra đi. Cố lên nha, Cát cười nói, tác giả xả đến khúc kiss nhé. Hoàng tử bước đến bên công chúa. Anh rất đau lòng khi thấy người mình yêu thương nhắm mắt. Rồi nhẹ nhàng anh cúi mặt xuống. 5cm, 4cm, 3cm. Thình thịch, hai trái tim cùng hoa chung nhịp đập. Tim hắn bây giờ còn đập nhanh hơn lúc nãy. Còn nó, tim nó cũng đập, cảm giác sao thân quen quá. Mặt cả hai đều đã nóng rang. Còn 1cm, chụt, hoa à, hắn đã đặt môi mình lên môi nó. Hoa à. Toàn trường đều mở to mắt chứng kiến một sự kiện bá cháy bò chết. Mày cứ đợi đó, Linh Tuyết nhếch môi, các bạn vừa chứng kiến một nụ hôn hoành tráng đặc sắc của cặp đôi lớp 10A1. Và sau đây là lớp 10B4. Anh MC, bên trong sân khấu, ê trả tiền, nó chặn đường hắn, tiền gì, hắn, ai cho anh hôn tôi lúc tập đã thỏa thụ ân là chỉ quấy xác thôi mà. Nó ức chế. Lúc hắn hôn nó thật nó rất bất ngờ nhưng vì đang diễn nên nó không phản bác. Mà thật sự lúc đó nó cảm thấy rất ấm áp. Úm, úm, úm. Hắn đẩy nó vô một góc tường rồi lại đặt môi mình lên môi nó nhưng lần này là quyết liệt hơn. Mạnh mẽ hơn, Nó dùng hết sức của một sát thủ đẩy hắn ra nhưng vô ích. Hắn quá mạnh, thấy nó chống cự hắn dùng tay mình khóa chặt tay nó lại để cưỡng hôn. Cho đến khi cảm thấy không còn đủ oxy cho cả hai hắn mới buông nó ra. Chát, nó tán vào mặt hắn một cái rõ đau tạo bên thứ âm thanh sáo rỗng. Anh bị khùng hả, muốn tìm gái thì vào ba mà tìm. Nó quát rồi bỏ đi. Hắn không trả lời mà ngồi phịch xuống cái ghế gần đó. Cát đi ngang vỗ nhẹ lên vai anh mình rồi ra ngoài chờ kết quả. Còn Nhật thì đuổi theo nó. Bên ngoài sân khấu tất cả các lớp đã diễn xong. Cảm ơn sự chuẩn bị kỳ công chu đáo của tất cả các lớp để có được một buổi trình diễn đặc sắc như hôm nay. Bây giờ tôi sẽ công bố kết quả. Giải nhất, lớp 10A1. Giải nhì, lớp 8A3, giải 3, lớp 12A5. Còn cơ cấu giải thưởng thì giáo viên chủ nhiệm đã nói versus tất cả các bạn. Và hai lớp 10A1, 8A3 ngày mai 8 giờ sáng tập trung tại trường các bạn sẽ cùng cô giáo chủ nhiệm, cô tổng phụ trách và thầy hiệu trưởng đi đến Nha Trang. Còn lớp 12A5 các bạn gặp trực tiếp cô tổng phụ trách để nhận phiếu miễn phí đi ăn buffet nhé. Buổi trình diễn đến đây là kết thúc, xin mời tất cả thầy cô và các bạn học sinh nghỉ. Anh MC hào hứng nói to rõ, quay trở lại đến chỗ nó. Trên con đường tấp nập người người qua lại, có một cô bé chạy nhanh về phía trước mà không biết mình sẽ đi đâu mang theo nỗi ấm ức. Phía sau có một anh chàng đuổi theo versus gương mặt đẹp trai và thấm đầy mồ hôi, ê chạy gì chạy dữ vậy đợi tôi với. Nhịp nói vọng theo nó. Gì, nó đứng lại đột ngột, có gì không, Nhật hỏi, là gì, nó, là gì, Nhật, tôi hỏi anh là gì, nó nhăn mặt, tự nhiên hỏi là gì ai biết là gì, Nhật, giờ sao, nó, là sao, Nhật, cuối cùng là gì, nó, là gì, Nhật, nhũn não rồi, chịu cười rồi nha, Nhật nhìn nó cười nói, nó không trả lời chỉ cười, một nụ cười nhẹ rất thật. Thế là cả hai chìm trong im lặng rất lâu, khoảng 3 phút sau Nhật đưa nó về. Quay trở lại chỗ hắn. Sau khi biết kết quả Cát cùng hắn về nhà, ăn cơm, làm VSCN xong. Cát đi lòng vòng trong nhà mà không thấy hắn đâu nên nghĩ hắn ngoài bể bơi rồi chạy ra đó. Thấy hắn ngồi đó thả chân xuống nước và ăn một cây kẹo mút nhỏ cũng yên tâm phần nào rồi tiến lại. Sao vậy? Cát thả chân xuống nước nói. Khi hôn anh vì anh lại có cái cảm giác ấy. Hắn nói versus Cát rồi nhìn về một nơi xa xăm. Anh đừng chờ chị ấy nữa. Chị ấy không tốt như anh nghĩ đâu. Chị ấy vì tiền mà rời xa anh. Anh nghĩ chị ta xứng versus anh sao? Cát, anh đã quên cô ta rồi. Hắn, hãy tìm người khác tốt hơn. Cát, hắn không trả lời. Đi xin lỗi anh vì đi. Cát, hắn chỉ trả lời nhẹ rồi đứng dậy phóng xuống hồ. Còn Cát chỉ biết lắc đầu rồi ngồi đó nhìn anh mình hòa quyện versus nước. 3 giờ chiều tại biệt thự Hoa Hồng. Đôi khi muốn trở lại nơi ta đã bắt đầu khi ta đã quá yêu nhau. Để một mai khi cách xa em biết phải làm sao. Hôm nay anh hững hờ. Hôm nay em hững hờ. Không ai muốn giữ tay ai. Phải bỏ lại thói quen bên anh trở về nơi ta bắt đầu. Nhìn ánh mắt bối rối khi mình lỡ hẹn, yêu thương anh hứa sẽ bên anh thật lòng xin lỗi anh. Một lần nhé, em muốn anh quay trở về để một lần nữa không làm thất hứa những lời yêu ngày xưa. Người yêu ơi, phải chăng ngày đó vẫn vương còn có thể giữ anh ở lại? Em luôn mơ thấy em bên anh mà biến mất quá nhanh. Tháng năm ngày ấy níu tay giữ lấy mà người nào đâu, hay chỉ còn em vẫn nuôi hy vọng, chỉ có em ngóng trông đợi mong, nếu ngày ấy. Khởi mi, ai fan ú điểm danh đuê, nó đang tận hưởng những giây phút bình yên thì điện thoại lại reo inh ỉ, alo. Nó nói giọng uể oải, ê cái con kia mần cái giống gì mà bắt máy lâu quá vậy. Thùy hét lớn vô điện thoại, má ơi con đang ngủ đó pa. Nó ngáp. Sao nghe giọng mày kỳ vậy? Thùy, bình thường mà, gọi có gì không? Nó ngáp, con quỷ nhớ mày gọi không được hả? Thùy vờ dỗi, thôi đi lo mà hoàn thành đợt huấn luyện kìa. Nó ngáp, Ha ha, tao báo cho mày tin vui đây, tuần sau tao versus ba nuôi về. Thùy, tao biết rồi, mày đánh thắng 80 đứa loại A trong 3 phút. 100 đứa loại B trong 2 phút với lại chế tạo được loại phi tiêu độc nhất nước Mỹ được đưa vào thế giới chứ gì? Nó ngáp, sao mày biết? Thùy ngạc nhiên, ba nuôi nói. Nó ngáp, vậy mày ngủ đi, nghe cái giọng chán dễ sợ. Thùy, rồi bye bye, nhớ mua quà cho tao. Nó, bye, Thùy. Haji ngủ tiếp nào, nó nói rồi an nghỉ. Độ đôi khi muốn trở lại, độ, điện thoại nó lại reo. Alo, nó uể oải, đang làm gì vậy? Nhược, ngủ, nó ngáp, hả, nhược, có gì không? Nó nhăn mặt, à không có gì vậy, cô ngủ tiếp đi. Nhược, bye, nó nói rồi tắt máy tiếp tục an nghỉ. Độ đôi khi muốn trở lại, độ. Điện thoại nó lại reo. Alo, nó uể oải hơn bao giờ hết, ngủ cũng không yên nữa. Chị hả, Bảo Vi, có gì không? Nó ngáp, ngày mai chị có đi không? Bảo Vi, đi đâu? Nó, chị không biết hả, lớp chị được giải nhất à, Bảo Vi. À chị biết rồi, chị sẽ đi. Nó, thế à em cũng đi. Bảo Vi, mà mấy giờ? Nó, 8 giờ tập trung tại trường. Vậy thôi chị ngủ đây bye. Nó phủ phàng, vâng, Bảo Vi, thế là nó tiếp tục an nghỉ nhưng trời xuôi đất khiến sao mà điện thoại nó lại reo. Độ đôi khi muốn trở lại, độ, trời ơi là trời, ngủ cũng không yên nữa. Bộ ăn ở không lắm hay gì mà gọi điện quài vậy? Bực bội quá, nó hét vô cái điện thoại. Cô bị hâm à? Hắn nhăn mặt, sao là anh, nó tỉnh ngủ, sao lại không là tôi? Hắn, mệt, nó, xuống nhà đi tôi muốn gặp cô. Hắn, hả, nó bất ngờ nhìn ra cửa sổ thì thấy hắn đã đứng đó. Hả gì mà hả, xuống nhanh đi. Hắn ra lệnh, đợi tí, nó bật dậy đi làm VSCN. 10 phút sau, nó bước xuống nhà versus một bộ váy xòe màu trắng. Mái tóc màu nâu hạt rẻ được bới gọn, mang một đôi bút cao màu đen. Sao biết nhà tôi? Nó vừa mở cửa vừa nói. Cái gì mà tôi không biết? Hắn, nó không trả lời. Cho tôi xin lỗi chuyện lúc nãy. Hắn nói, xin lỗi chuyện gì vậy, tôi quên hết ôi. Mà thôi đói quá đi ăn đi. Nó nói rồi tự ý mở cửa leo vô xe hắn ngồi. Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười lắc đầu. Một nụ cười rất thực. Hey mọi người, cuối cùng thì câu chuyện cũng đã đến được chương thứ 10 rồi. Nếu trong chuyện có gì sơ suất, mong mọi người đóng góp ý kiến cho tác giả nha. Để tác giả còn biết đường sửa nữa nha. Cúi đầu, cảm ơn mọi người rất nhiều. Cách chương.